Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 434, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt xẹt qua một mạt quang mang nhàn nhạt, thằng nhãi này, ở nơi tối tăm nhìn lâu như vậy trò hay, rốt cuộc bỏ được ra tới sao? Vậy xem quan viên thê quyến nhóm nhìn đến Lê Tiễn đi tới, sôi nổi nhường đường. Ai có thể nói cho chậm, đã xảy ra chuyện gì? Lê Tiễn ngữ khí bình đạm không gợn sóng dò hỏi ra tiếng. Linh lung thình thịch một tiếng quỳ gối Lê Tiễn trước mặt, giương tay chỉ vào Mộ Dung Thu Vũ thấp trách mắng. Hoàng thượng, ngươi phải vì vô song muội muội làm chủ a, hoàng hậu nương nương nàng ỷ thế hiếp người, vô duyên vô cớ liền tát tai vô song muội muội. Nghe vậy, Lê Tiễn chọn chọn hẹp dài mắt phượng, hồ nghi nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Hoàng hậu, việc này thật sự, Mộ Dung Thu Vũ nhấc lên khóe môi, xem đều không xem Lê Tiễn liếc mắt một cái. Nàng tầm mắt đảo qua quỳ trên mặt đất run bần bật vô song hòa khí vội vàng linh lung, không để bụng lạnh giọng cười nói. Có người trăm phương ngàn kế bố cục muốn cho bổn cung rơi xuống ác độc thanh danh. Bổn cung nếu là không bằng nàng nguyện thật xin lỗi nàng một phen tâm ý, linh lung, ngươi vừa mới nói, bổn cung vô duyên vô cớ tát tai ngươi vô song muội muội phải không? Mộ Dung Thu Vũ lời này rơi xuống đất kinh vây xem mọi người liên tục đảo hốt không khí. Hoàng hậu nàng cũng dám làm lơ hoàng thượng. Ở đây bên trong, chỉ có quỳ trên mặt đất vô song nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này giữa lưng khẩu chấn một chút. Bên kia, linh lung mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, trong lòng một trận vui sướng mừng thầm. A, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi quá cản rỡ. Lê Tiễn là ai? Hắn là đương kim hoàng thượng. Ngươi như vậy làm lơ hắn, quét mặt mũi của hắn, làm hắn sao mà chịu nổi. Mừng thầm qua đi, linh lung ngẩng đầu kiên định nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ trịnh trọng đáp. Không sai, ta linh lung dám nói dám nhận, lời này là ta nói. Bang, linh lung vừa dứt lời mà, Mộ Dung Thu Vũ liền giương tay đánh qua đi. Linh lung cả người đều sợ ngây người. Hảo đi, chẳng những là linh lung sợ ngây người, ở đây mặt khác các nữ quyến cũng sợ ngây người. Người đánh ta, người dám đánh ta, chấm, linh lung bụng mặt, không thể tin được chính mình ăn đánh. Mộ Dung Thu Vũ giương tay, thực sảng khoái lại đánh linh lung một cái tát. Bổn cung đánh chính là ngươi. Ngươi tính cái thứ gì, bất quá là nho nhỏ ca cơ cũng dám ở bổn cung trước mặt há mồm ngậm miệng ngươi ngươi ta ta. Chấm, ta, linh lung trương trương môi, đáy mắt chứa đầy màu đỏ tươi. Nàng dương mắt nhìn về phía Lê Tiễn ai thanh gọi. Hoàng thượng, Lê Tiễn không nóng không lạnh nhìn linh lung, không có tỏ thái độ. Nhưng thật ra một bên Lăng Tiêu Tiêu lạnh giọng hừ nói. Ngươi đối hoàng hậu nương nương bất kính trước đây, hoàng hậu nương nương giáo huấn ngươi theo lý thường hẳn là. Như người phía trước theo như lời, liền tính ở trước mặt hoàng thượng, đối lý cũng là ngươi. Linh lung nhéo song quyền, mãn nhãn phun hỏa, lại không lời nào để nói. Mộ Dung Thu Vũ mặc kệ đáp loại này không đầu óc nữ nhân, ngược lại nhìn về phía quỳ trên mặt đất giả mù sa mưa phát run vô song. Nàng cất bước tiến lên, một tay gợi lên vô song hàm dưới. Bốn mắt nhìn nhau, nàng cười lạnh, vô song, ngươi nhưng có chuyện nói. Vô song một bộ bị kinh hách bộ dáng, run giọng đáp. Hồi hoàng hậu nương nương lời nói, nô, không lời nào để nói, là nô không cẩn thận va chạm hoàng hậu nương nương, ngài giáo huấn nô. Là hẳn là, Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt khẩn nheo lại tới, thực hào, ngươi không lời nào để nói, như vậy, làm bổn cung tới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem đồ vật giao ra đây, vô song ánh mắt chợt lóe cúi đầu xuống, nô nghe không hiểu hoàng hậu nương nương ý tứ. Bang, Mộ Dung Thu Vũ giơ lên chính mình tay, hung hăng đánh vào vô song trên mặt. Lực đạo thực trọng, đánh vô song khóe miệng thấm huyết cả người bò ngã trên mặt đất. Từng trận tiếng kinh hô đất bằng dựng lên, một chúng quan viên thê quyến xem mắt choáng váng. Các nàng cũng không biết nói, Mộ Dung Thu Vũ lần này trở về biến như vậy không thể nói lý, bằng đối với người đau ra tay tàn nhẫn. Có số ít quan viên thê quyến đã từng kiến thức quá Mộ Dung Thu Vũ giáo huấn trước thừa tướng chi nữ Viên Tâm Giao, đối một màn này đảo cũng không cảm thấy hiếm lạ. Trong tiềm thức đã nhận định việc này có khác kỳ quặc. Bên kia vô song ngồi quỳ đứng dậy quật cường nhìn Mộ Dung Thu Vũ, lạnh giọng hỏi. Hoàng hậu nương nương, nô va chạm ngài, đã xin lỗi, ngài cũng giáo huấn quá nô. Tuy rằng nô chỉ là một cái nho nhỏ cầm sư, nhưng là ngài như vậy lần nữa tắt tai nô, là vì sao? Ý cùng với vô song lời này rơi xuống đất, có một chúng không rõ chân tướng quan viên thê quyến bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đơn giản là nhỏ giọng chỉ trích Mộ Dung Thu Vũ kiêu ngạo ương ngạnh, tâm địa ác độc. Đương nhiên, này trong đó cũng có một bộ phận người cho rằng vô song là đối Mộ Dung Thu Vũ làm cái gì không thể tha thứ sự tình. bằng không, dựa vào Mộ Dung Thu Vũ làm người xử thế phong cách không nên đối này như vậy hung ác tới. Mộ Dung Thu Vũ trên cao nhìn xuống, lãnh ngạo trừng mắt vô song. Không đợi mở miệng, Linh Lung kia không giải trí nhớ liền quỳ tiến lên không khỏi phân trần ôm lấy Lê Tiễn hai chân, bi thống khóc ròng nói. Hoàng thượng, ngươi phải cho Vô Song muội muội làm chủ a, nàng luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, điệu thấp làm việc. Hoàng hậu nương nương như vậy nhục nhã nàng, đây là muốn một tay che trời, bao biện làm thay sao? Tê, Linh Lung lời này, không lý do cấp Mộ Dung Thu Vũ khấu đỉnh đầu ngỗ nghịch chụp mũ, kinh một đám người thẳng tắp lưỡi. Mọi người tâm hoàng ý loạn nhìn về phía Lê Tiễn, rất muốn biết tình cảnh này, hắn sẽ như thế nào xử lý. Về Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thâm tình hậu ái, phu thê tình thâm, ở đây mọi người liền tính không chính mắt chứng kiến quá cũng có điều nghe thấy. Chính là, Mộ Dung Thu Vũ hơn một năm trước ra ngoài ý muốn, bị nghĩ lầm táng thân địa cung sau, Lê Tiễn liền bắt đầu ở trong cung tàng kiều nạp Mỹ. Trong đó, Vô Song cùng Linh Lung lén bị Triệu Kiến số lần nhiều nhất. Lê Tiễn loại này hành vi, lệnh chúng nhân cảm thấy. Hắn đối Mộ Dung Thu Vũ cảm tình tựa hồ chỉ thường thôi. Cho nên, giờ phút này mọi người đều hết sức tò mò Mộ Dung Thu Vũ như vậy kiêu ngạo ương ngạnh đối đãi Lê Tiễn tân sủng, sẽ rơi xuống như thế nào trừng phạt. Một trận quỷ dị yên tĩnh sau, Lê Tiễn nhấc lên môi mỏng, nhẹ giọng cười. Hắn lớn lên tuấn mỹ vô song, yêu nghiệt hoặc nhân. Này cười, không biết mê bao nhiêu người mắt, trêu chọc bao nhiêu người tâm. Chỉ nghe hắn hoãn thanh mở miệng, thanh âm sủng nịch nói. Nếu hoàng hậu thích một tay che trời, bao biện làm thay kia chấm. Liền chuẩn nàng, mọi người nghe được Lê Tiễn lời này, kinh cằm đều phải rơi trên mặt đất. Linh Lung cả người run lên, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Lê Tiễn. Giây lát nàng bất cứ giá nào cắn răng trách mắng. Hoàng thượng ngươi, ngươi có thể nào như thế hồ đồ? Hoàng hậu nương nương nàng thân là nhất quốc chi mẫu, lại ác độc tâm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi như vậy sủng nàng dung túng nàng, làm gian sau giữa đường, là chí thiên hạ bách tính với chỗ nào? Lời này, nghe tới rất có vài phần hận sắt không thành thép ý tứ. Lê Tiễn lại là đột nhiên lạnh sắc mặt, lạnh giọng quát lên. Người tới, cho chấm vả miệng. Đi theo Lê Tiễn phía sau An Đức Lộc tuân lệnh, vẻ mặt nghiêm túc đi lên trước đối Linh Lung xin lỗi cười. Linh Lung cô nương, xin lỗi. Ngoài miệng nói xin lỗi, thủ hạ lực đạo nhưng một chút đều không khách khí. Bạch bạch, tay năm tay mười, liền quăng Linh Lung hai cái tát. Linh Lung lỗ tai ong ong vang lên, đáy mắt đựng đầy tự giễu cùng tuyệt vọng chi sắc. Nàng đánh bạc mệnh dĩ hạ phạm thượng đi đánh cuộc, kết quả lại thua cuộc. Ở Lê Tiễn trong lòng, nàng không có một chút ít vị trí. Bất luận Mộ Dung Thu Vũ làm chính là đối vẫn là sai, Lê Tiễn đều tuyệt đối vô điều kiện dung túng đối phương. Cái này làm cho nàng, sao mà chịu nổi, An Đức Lộc đánh xong hai cái tát nâng lên tay còn muốn tiếp tục, Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, kịp thời hô đình. Đủ rồi, bất quá là cái xính miệng lưỡi cực nhanh, tiểu thi khiển trách liền tính. Linh Lung tính cách xúc động, nói năng lỗ mãng, đích xác nên trách phạt. Nhưng là việc này, nàng cũng bất quá là bị người lợi dụng mà thôi, thật sự không cần đối nàng ra tay tàn nhẫn. Chính cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Nàng hôm nay nên nghiêm trị, là Vô Song. Mộ Dung Thu Vũ đang chuẩn bị cùng Vô Song tính sổ, lại bị Vô Song đoạt trước. Hoàng hậu nương nương khó xử nô, nô thân phận hèn mọn, vô pháp chống lại. Nhưng là, hà tất liên lụy vô tội. Vô Song lạnh giọng dò hỏi, ngữ khí có thể nói to gan lớn mật. Mộ Dung Thu Vũ nheo hẹp lại hai tròng mắt trong lòng muốn cười. Đây là làm sao vậy? Một cái hai cái không sợ chết hướng phía trước hướng, muốn cho nàng đại khai sát giới sao? Vẫn là tính toán lấy chết hắt đen nàng một thân. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Thu Vũ ngưng vừa nói. Vô Song, ngươi lời này nói, bổn cung rất là tán đồng. Hôm nay việc Linh Lung thật là vô tội. Bất quá, nàng xính miệng lưỡi cực nhanh, dĩ hạ phạm thượng, đương đến trả giá đại giới. Tại đây trên đời, mỗi người đều phải vì chính mình lời nói việc làm phụ trách. Chỉ là chân chính liên lụy Linh Lung người không phải bổn cung, mà là ngươi. Linh Lung nàng sai ở một chương miệng, mà ngươi, sai ở đối bổn cung thi độc còn ý đồ bôi nhọ bổn cung, tranh thủ người khác đồng tình tâm. Nghe vậy, Vô Song đột nhiên ngẩng đầu lên, một mực phủ nhận nói. Nô không có đối hoàng hậu nương nương thi độc, hoàng hậu nương nương êm đẹp đứng ở chỗ này, lại trợn mắt bôi nhọ nô thử hỏi sắp tâm ở đâu. Mộ Dung Thu Vũ giơ lên chính mình tay, ở mọi người cho rằng nàng muốn tắt tai Vô Song thời điểm, bỗng dưng ngừng ở giữa không trung. Nàng đem tay cao cao giơ lên, xích cười nói. Ngươi rất cao minh, công nhiên đối bổn cung thi độc lại không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng là, bổn cung mơ u bàn tay, hiện giờ nóng rát đau đớn, này lại là ngươi cố ý vì này tốt nhất chứng cứ. Mộ Dung Thu Vũ này phiên dứt lời mà ở đây mọi người lại lần nữa kinh đảo chiều khí lạnh, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Có người mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ tay bình yên vô sự, liền không tin Mộ Dung Thu Vũ lý do thoái thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà có người xuất phát từ trước kia đối Mộ Dung Thu Vũ có thù tất báo tính cách hiểu biết, nhưng thật ra nhận định Mộ Dung Thu Vũ đều không phải là vô duyên vô cớ khó xử người khác nữ tử, cho nên nguyện ý tin tưởng Mộ Dung Thu Vũ lý do thoái thác. Ha ha, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Vô Song cười lạnh, đáy mắt phát ra quỷ dị quang mang. Bên kia, Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ đề cập chúng độc, cả người như quỷ mị bay tới Mộ Dung Thu Vũ bên người. Trước mặt mọi người, người lại lần nữa nhìn chăm chú xem qua đi khi, Lê Tiễn đã vững vàng đứng ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh, đôi tay vội vàng chấp trụ tay nàng cẩn thận xem xét. Người chúng độc sao không nói sớm? Lê Tiễn gấp giọng dò hỏi, đối với Mộ Dung Thu Vũ lý do thoái thác không có một chút ít hoài nghi. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn mãn nhãn vẻ mặt lo lắng, trong lòng nhảy lên cao khởi ấm áp. Ở nàng cùng Vô Song bên nào cũng cho là mình phải khi, ở trên tay nàng nhìn không ra chúng độc dấu hiệu khi, Lê Tiễn vẫn còn không nghi ngờ lựa chọn tin tưởng nàng lý do thoái thác. Này, không thể nghi ngờ là lệnh nàng cảm động. Nàng đang muốn mở miệng trấn an Lê Tiễn, lại nghe quỳ trên mặt đất Vô Song đột nhiên thanh âm bi thương reo lên. Hoàng thượng, nô căn bản chưa cho hoàng hậu nương nương thi độc. Là nàng ở nói dối. Không có khả năng, Lê Tiễn khẳng định đánh gãy Vô Song, thanh âm chắc chắn cãi lại nói. Chấm hoàng hậu, sẽ không giải loại này dối bôi nhọ ngươi. Vô Song cả người run lên lạnh giọng quát lên, vì cái gì không có khả năng, tay nàng rõ ràng không việc gì, lại cố ý nói đau đớn, còn bôi nhọ nô thi độc, hoàng thượng ngươi vì cái gì không tin nô. Lê Tiện ưng thống khoái, bởi vì nàng là chấm hoàng hậu, chỉ cần là nàng nói, chấm liền tin. Chỉ cần là nàng nói, chấm liền tin. Lời này, giống như ma chú giống nhau, thật mạnh nện ở Vô Song đầu quả tim nhi, đau nàng nước mắt đều chảy ra. Lê Tiễn, hắn thật sự tuyệt tình tuyệt nghĩa, cách chương.